Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, giải thích. Tùy ý số thực cấp hoặc số nhiều cấp tích phân cùng đạo cân nhắc bình thường được gọi là số điểm cấp. Nhỏ tích, mà số điểm cấp vi tích phân ở dính co giãn cơ học. Thống kê cùng ngẫu nhiên quá trình. Động lực học hệ thống khống chế cùng quang học tín hiệu xử lý các phương diện cũng có ứng dụng. Có phong phú lý luận nội hàm. Sát lý bọn họ cái này khóa đề tổ. Chính là lợi dụng liên tiếp hàm số cùng banner áp xúc ánh tượng lý luận. Nghiên cứu số điểm cấp đạo cân nhắc không phải là tuyến tính vi phân phương trình bên giá trị tồn. Tại biết vấn đề, không cần làm xâm nhập quá sâu hiểu. Trình dạ chỉ cần biết cái khái là có thể ung dung ứng đối bất cứ vấn đề gì. Trình dạ từng tờ một không nhanh không chậm lui về phía sau lật lên. Mặc dù trình dạ không có tận lực tăng thêm tốc độ. Nhưng ở sát lý kia ba vị khóa đề tổ cùng tổ thành viên mắt. Giống như là gặp ma. Hắn, đây là thật ở nghiêm túc nhìn, mà không phải ở gạt chúng ta. Nghĩ như vậy. Người nam sinh kia ánh mắt lần nữa rơi vào sát lý đồng học trên người. Tràn đầy ai oán, là ý nói, cái này không được mức độ ra hỏa chính là ngươi một dạng mời đi theo. Sát lý lần nữa khóc không ra nước mắt, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau mười mấy phút, trình giả đưa tay kia chồng A4 giấy thả lại mặt bàn. Cười nói. Ta mới vừa rồi từ đầu tới cuối đem các ngươi nghiên cứu nội dung nhìn qua một lần. Nếu như ta đoán không nói bậy, các ngươi hẳn là ở cuối cùng căn cứ vào banner áp xúc ánh tượng vi phân phương trình bên giá trị. Phân tích gặp phải phiền toái chứ. Ba người đưa mắt đồng loạt rơi vào sát lý đồng học trên người. Tại sao lại vừa là ta? Sát lý trợn trắng mắt, không lời nói, không nên nhìn ta. Ta chỉ là cùng thần nói xin hắn giúp một chuyện, cũng không có nói chúng ta gặp phải vấn đề cụ thể. Không tin lời nói, các ngươi hỏi thần, trình dạ từ một bên trên bàn cầm lấy mấy tờ chống bản nháp giấy. Vừa nói, sát lý quả thật không có cho ta nói tới qua nội dung cụ thể. Bất quá cái này cũng không khó đoán. Các ngươi nghiên cứu báo cáo, ở cuối cùng bên giá trị phân tích bộ phận kia. Thiếu sót rất bộ phận chứng minh quá trình. Ta nghĩ rằng hẳn không phải là tận lực đổ vào đi. Người nam sinh kia gật đầu. Coi như là công nhận trình dạ lời nói. Quả thật, ở bộ phận này, chúng ta mặc dù biết muốn kết quả là cái gì. Nhưng cụ thể quá trình kia, mấy người chúng ta suy nghĩ kỹ mấy ngày, cũng không có làm ra cái thành quả tới. Vừa mới trình dạ biểu hiện. Đã khiến nam sinh đối với trình dạ ấn tượng đổi cái nhìn một ít. Người niên đệ này, tựa hồ cũng không phải là như vậy tầm thường. Vì vậy, hắn thử thăm dò. Nếu ngươi biết chúng ta gặp phải phiền toái, kia có biện pháp giải quyết sao? Trình dạ cười một tiếng, giơ lên một ngón tay vẫy vẫy, chậm rãi phun ra hai chữ. Không khó, sát lý đồng học sắc mặt vui mừng. Nam sinh Rocky khóe miệng giật một cái. Tại sao ta có một loại xem ép vương hiện trường truyền trực tiếp cảm giác? Chân tướng Rocky yên tĩnh chờ trình dạ mở miệng. Ta nghĩ các ngươi sở dĩ trong vấn đề này chơi liều thời gian dài như vậy. Có rất một bộ phận nguyên nhân là dùng sai lầm rồi phương pháp. Đúng. Trình giả dùng nắp bút nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Cái gì là số điểm cấp đạo cân nhắc không phải là tuyến tính vi phân phương trình? Nam sinh theo bản năng trả lời. Số điểm cấp đạo cân nhắc không phải là tuyến tính vi phân phương trình. Có thể dùng hai cái công thức tới khái quát. F1, Z, cộng, D cộng, DT, Z, 1, F, X, Z. Z 0 1, còn có y 0 bằng y 1. Trình dạ hết sức hài lòng gật đầu, nói không sai, nhưng người là có hay không còn nhớ cái này phân cấp đạo cân nhắc còn có nó tồn tại tính điều kiện. Tồn tại tính điều kiện. Rocky sửng sốt một chút. Trình Dạ giải thích, derelict bên giá trị nhất định dưới tình huống. Phân cấp đạo cân nhắc vi phân phương trình sẽ tồn ở một cái như vậy tồn tại tính điều kiện. Trình Dạ cầm bút lên, trên giấy bá bá bá viết, ngoặc kép, D0 cộng Y, X, bằng, D1 Y, X, D1 Y, X, bằng, DI, X. Nam sinh nhìn Trình Dạ viết xuống một nhóm công thức, rơi vào trầm tư, có thể Trình Dạ cũng không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Hắn cũng không phải là mấy người lão sư, không cần thiết đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi. Hắn tiếp lấy trình bày chính mình quan điểm. Các người định muốn đi chứng minh số điểm cấp đạo cân nhắc không phải là tuyến tính vi phân phương. Trình bên giá trị tồn tại duy nhất biết phương pháp là trực tiếp thông qua công thức thôi đạo, đang lợi dụng banner áp xúc ánh tượng lý luận cho ra kết quả. Nhưng do mới vừa rồi ta viết kia hai người tồn tại tính điều kiện mà nói, loại phương pháp này là 100% sai lầm. Trình Dạ đốc định giọng, kia, nam sinh không nhịn được mở miệng. Trình Dạ dưới hai tay ép, cười híp mắt nói, đồng học, không muốn gấp gáp như vậy mà. Vững vàng khí chàng, vững vàng khí chàng, chính xác chứng minh phương pháp. Ta lập tức liền nói, Trình Dạ đầu tiên là ở bản nháp trên giấy viết xuống ba cái mấu chốt từ. Grid hàm số, Lipschitz áp xúc điều kiện. Banner không gian, ta chứng minh pháp rất đơn giản. Thật ra thì chỉ cần các ngươi hiểu ta đây ba cái mấu chốt từ. Minh bạch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá vì tiết kiệm song phương thời gian, ta hay là trực tiếp thôi đạo một lần đi. Trình Dạ giọng rất bình thản, sửa lại một chút đầu ý nghĩ, liền giống như là giảng bài như vậy như thế. Vừa nói vừa viết, bước đầu tiên. Áp dụng nhiễu động phương pháp kết hợp Green hàm số, tiến một bước nghiên cứu mang theo trái phải số điểm cấp đạo cân nhắc vi phân phương trình bên giá. Trị vấn đề, cho ra tề thứ vi phân phương trình Dirichlet bên giá trị vấn đề là 1 U, X, bằng 0, X, 0, 1, Y dài, 0, bằng 0 bằng Y, 1, giả thiết hàm số F, X, U. Ở 0, 1, nhân, cộng vô cực, 1, 1, u, cộng u, bên trên là liên tục, là tề thứ bên giá trị vấn đề có thể miêu tả là u, x, bằng f, x, u, x, 0, 1, u, 0, bằng 0 bằng u, 1, họ u, x, biểu thị bên giá trị vấn đề biết, ngoặc kép. Thông qua kể trên định lý có thể được bên giá trị vấn đề ở liên tiếp hàm số không gian C. O, 1, bên trên còn có duy nhất biết, do đã biết điều kiện có thể biết, ở liên tiếp không gian C. O, 1, bên trên, coi là một dạng T thỏa mãn Lipschitz áp xúc điều kiện. Lại căn cứ banner áp xúc ánh tượng lý luận. Coi là một dạng T tại không gian bên trên người tồn tại duy nhất không động điểm Y. O, 1, phù hợp, chấm ngoặc kép, thông qua kể trên định nghĩa cùng định lý có thể chứng minh. Số điểm cấp đạo cân nhắc không phải là tuyến tính vi phân phương trình bên giá trị tồn tại duy nhất. Biết, vừa nói vừa viết, Trình Dạ dùng đến gần 20 phút thời gian. Mang chứng minh bên giá trị duy nhất biết cái vấn đề này cho sát lý bốn người từ đầu tới cuối thôi. Đạo một lần, ngoại trừ sát lý cái này đã sinh ra sức miễn dịch tồn tại. Còn lại ba vị đều là ở vào suy nghĩ đương cơ trạng thái. Cái này thì, kết thúc à nha, nghĩ lúc đó, bốn người bọn họ bạo nổ gan bạo nổ loại điều nghiên 2 ngày 2 đêm. Cũng không nghiên cứu ra cái như thế về sau. Có thể đến Trình Dạ cái này. Làm sao lại thành 20 phút chuyện cơ chứ? Chẳng lẽ cái này chính là thiên tài cùng tầm thường chênh lệch? Bất quá cũng quá đặc biệt nào thực tế chứ? Mickey mặt đầy sầu khổ nhìn một cái sát lý. đang ngó chừng ngồi ở trên ghế thần sắc như thường trình ra. Tâm ngũ vị tạp trần, nhìn Lâm Hà, bị mất mặt Hà, hắn là ở không nghĩ tới. Truyền thuyết kia trăm năm khó gặp kỳ tài, thật đúng là bị hắn cho gặp. Hắn đi tới Sát Lý trước mặt, khổ sở hỏi, Sát Lý, người vị bằng hữu này tên gọi là gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua học viện chúng ta còn có nhân vật như thế? Sát Lý nhún nhún vai, ngươi chưa từng nghe qua là bình thường, bởi vì thần loại nhân vật đó đã không có hứng thú trong trường học làm phong khởi vân dũng. Gần đây cái đó giận lên tới Trình Dạ Định Lý biết chưa? Chính là thần nói ra. Hí, Mickey nghĩ đến mà sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.